Chương 959, xinh đẹp nữ sinh, 4. Trường học gác cổng, nhìn xem nàng cũng là một bộ xem thường bộ dáng, hơi có chút tâm tư, thì là dùng mê đắm ánh mắt nhìn xem nàng. Không quản nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ được người nghị luận. Nàng mụ mụ, bởi vì nàng không có bình tĩnh sinh hoạt, nàng lại cái gì đều làm không được. Nhưng là, nàng còn là muốn làm chút gì đó. Tại trường kỳ dư luận áp lực dưới, trong nội tâm nàng đã xảy ra vấn đề, mang hậm hực tâm tình, vụng trộm leo lên lầu dạy học mái nhà, một màn này đem trường học tất cả mọi người hấp dẫn mà tới. Phía dưới người đều khuyên nàng xuống, không nên nghĩ không thông vân vân. Không phải liền là bao nuôi bị người ta biết sao không có gì nếu không được, những kỹ nữ kia không phải cu nở dê còn công việc thật tốt. Cho dù là hiện tại, những này người vẫn như cũ nói vũ nhục nàng lời nói, nhưng nàng giống như không có để ý như vậy. Nàng ngồi tại nguy hiểm nhất vị trí, nói, các ngươi để Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng tới. Cuối cùng, nàng không có chờ đến hai người đến. Hai người nghe được chuyện này, chỉ cho là nàng muốn dùng loại phương pháp này bức bách bọn hắn giải thích, bọn hắn mới không muốn chứ, chính là muốn cho nữ nhân này một chút giáo huấn. Mắt thấy cứu viện người đều nhanh đuổi tới, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng cu nở dê không đến. Nàng cuối cùng hô, Tả Nhiên, Ngụy Lượng, các ngươi cảm thấy cái trò chơi này chơi rất vui đúng không vậy ta lại cùng các ngươi chơi một lần, dùng mệnh chơi, các ngươi dám sao bọn hắn đều cho là nàng đang nói đùa, không nghĩ tới nàng vừa nói chuyện, liền nhảy. Rớt xuống là lấy đầu chạm đất, nháy mắt mất mạng. Lúc ấy khoảng cách nàng gần nhất là Tống Châu Thần cùng Bạch Phỉ, Tống Châu Thần giữa đường thời điểm, nhìn xem Bạch Phỉ gặp chỉ trích đáng thương bộ dáng, liền lui ra cái trò chơi này, cẩn thận che chở nàng. Nhìn thấy huyết nhục mơ hồ nguyên chủ, hắn nắm chặt Bạch Phỉ tay, cả người đều đang phát run. Phỉ Phỉ, may mắn. Hắn thấp giọng nói với Bạch Phỉ câu này, Bạch Phỉ nghe không hiểu lời nói. Bởi vì hắn nửa đường lui ra, trực tiếp cùng Bạch Phỉ tốt, Bạch Phỉ cũng không có gặp nhiều như vậy chỉ trích, còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại hắn bên người. Nếu như hắn cùng Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên làm như vậy, Bạch Phỉ sẽ đi đến một bước này sao? Vừa nghĩ tới Bạch Phỉ sẽ khả năng có cái này loại tao ngộ, hắn liền mồ hôi lạnh lâm ly. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng về sau nghe được chuyện này, cũng không dám tin tưởng, coi như bọn hắn về sau rất hối hận chuyện này, vẫn là không cách nào đổi về nguyên chủ sống tới. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng vẹn vẹn hối hận chuyện này, nhưng cũng không nhận được cái gì trừng phạt. Hứa Mỹ Huệ bởi vì nữ nhi rời đi, thống khổ không thôi. Tống Châu Thần theo chuyện này nhận dẫn dắt, cả đời đều đối Bạch Phỉ phi thường tốt, đối với mình nguyên lai hành vi, cu nở dê một mực xuất hiện ở hối hận bên trong. Có thể nói, cái này thế giới, nguyên chủ cái này nam nữ chính cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhiều nhất cũng là bởi vì nàng chết, dẫn đến nam nữ chính tình cảm cả đời đều không có trở ngại. Đường quả có chút mờ mịt, sáng sủa lên, nhìn xem trước mặt đáng yêu Kem Ly, từng muỗng đảo đến ăn. Hệ thống ở một bên run lẩy bẩy, nhìn không ra nhà hắn túc chủ hiện tại là cái dạng gì tâm tình. 10 phút sau, đường quả đem Kem Ly ăn xong, dùng khăn ăn giấy xoa xoa khỏe môi. Kem Ly có chu tờ ăn ngon a hệ thống, rời đi Kem Ly cửa hàng thời điểm, đường quả lại mua một phần Kem Ly, đi ra Kem Ly cửa hàng, nàng nhìn xem xe tới xe đi đường phố, mỉm cười nói, trò chơi, vừa mới bắt đầu đâu. Lúc này, chính là nàng đem Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên cự tuyệt thời gian. Hai cái tâm cao khí ngạo phú nhị đại, hiện nay đoán chừng đang thương lượng phải chỉnh thế nào nàng. Bất quá nha, lần này nàng đến, bọn hắn cũng đừng nghĩ cái gì đại giới đều không nỗ lực.